Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 93, chương 54, Uchiha Itachi ước định. Ninja học viện tiềm tu buồn tẻ mà nhàm chán. Tới một mức độ nào đó thậm chí so với tu hành bạt đao thuật càng thêm khó mà chịu đựng. Nhưng cũng may cũng đủ huyền ngựa làm ninja học viện thứ lớp một tinh anh giáo sư. Giảng thuật cực kỳ rõ ràng sáng tỏ. Tại một chút cơ sở bộ phận về sau dính đến Uzumaki Tamaijitsu không có giải qua thủ ấn tổ hợp cùng nhẫn thuật khai phát, mỗi một đạo thủ ấn đều có thể dẫn động chakra lưu động. Mà lợi dụng thủ ấn ngưng kết khống chế tại chakra đồng thời phóng xuất ra. Từ đó sinh ra nhẫn thuật. Mà mỗi một loại nhẫn thuật khai phát thì là thông qua thâm trầm tích lũy cùng vô số nếm thử sau khi thất bại nhất cuối cùng thành công sản phẩm. Vì vậy, mỗi một loại nhẫn thuật đều là một loại cực kỳ chân quý chiến lược tài nguyên. Vì các quốc gia các thôn coi trọng xem, nhẫn thuật nguyên lý, thể thuật tu hành cùng huyễn thuật khái niệm, cũng đủ huyền ngựa ngắn gọn mà tinh yếu giảng thuật. Vì Uzumaki Tamaijitsu rõ ràng cho thấy ninja con đường, ánh nắng tại chưa phát giác bên trong dần dần tây truyền. Một ngày đã lặng yên mà qua, Konoha buổi chiều, yên lặng ninja học viện tại trong chốc lát trở nên ồn ào náo động. Vô số hài đồng hoặc thiếu niên tại trưởng bối nghênh đón hạ cười nói yến yến rời đi học viện. Không thể nghi ngờ, bọn hắn là thời kỳ này hạnh phúc nhất may mắn. Trải qua lần thứ ba giới ninja đại chiến sau dư ba, hòa bình đã dần dần ổn định lại. Mà Konoha cũng dần dần khôi phục cảnh tượng phồn hoa. Không có thương tổn đau nhức, không có tử vong, không có huyết tinh. Tất cả mọi người đối với cái thôn này tràn đầy thỏa mãn với cảm ơn. Mà duy nhất có thể hồi báo cái thôn này đường tắt chính là đốc thúc con của mình trở thành một tên ưu tú ninja. Vì tiếp tục phồn hoa tăng thêm một phần tâm lực. Ân, chuyện gì xảy ra? Thứ nhất ban vẫn là không có tan học à? Huyền Mã lão sư thật đúng là hoàn toàn như trước đây khắc nghiệt đâu. Chấm ngoặc kép, đám người dần dần thưa thớt. Nhưng vẫn có một phần nhỏ bóng người tụ tập cùng một chỗ tiếp tục cùng đợi. Chỉ là khuôn mặt của bọn hắn phía trên không có chút nào không kiên nhẫn. Ngược lại tràn đầy từng tia kiêu ngạo chi khí. Nhìn xem vẫn như cũ đóng chặt ninja học viện thứ lớp một phòng học. Một người đàn ông tuổi trung niên đại gật đầu cười. Nói, nếu không, làm sao có thể đủ bảo trụ thứ lớp một thanh danh. Ninja học viện thứ nhất ban. Tốt nghiệp xác suất thành công cao nhất một cái lớp học. Cơ hồ đạt đến 90% trở lên. Đủ thấy nó ưu tú trình độ. Lúc này, đột nhiên một tiếng nhỏ xíu tiếng vang truyền đến. Dẫn tới đám người nhìn chăm chú. Kẹt kẹt, đóng chặt phòng học bị đột ngột mở ra. Ngay sau đó một bóng người chậm rãi đi ra. Lập tức nghiêng người sang hướng về phía sau lưng nói. Tốt, hôm nay chương trình học mặc dù tương đối phức tạp. Nhưng là trọng yếu nhất tri thức. Ân, tiếp đó, mỗi một vị đồng học đều nhất định muốn lợi dụng biến thân thuật biến hóa thành bộ dáng của ta mới. Có thể đi ra căn phòng học này. Nếu không ngươi chỉ có thể ở chỗ này bên trên một buổi tối. Ân, bắt đầu, theo cũng đủ huyền ngựa trầm thấp quát lạnh tiếng vang lên. Lập tức hấp dẫn trong sân trường đám người lực chú ý. Đây là lâm thời khảo hạch. Tại ninja học viện xem như thường gặp tràng cảnh, nhưng phần lớn là đơn giản một chút shuriken luyện tập cùng thể năng bắn vọt khảo thí. Ngày hôm nay khảo thí lại là nhẫn thuật khảo nghiệm. Cái này để bọn hắn hai mắt tỏa sáng. Nên biết đạo mỗi một giới ninja tốt nghiệp thi chủ đề đều là tại nhẫn thuật bên trong làm ra chọn lựa, mà lần này nếu là có thể hoàn mỹ thông qua nhẫn thuật khảo thí. Vậy cũng tại mặt bên đã chứng minh một thứ gì đó. Hiểu rõ đến mình hài tử đối với thành công tốt nghiệp xác suất thành công có mấy phần. Biến thân thuật, mặc dù vẻn vẹn chẳng qua là nhịn người trong học viện có thể học tập đến vì số không nhiều mấy cái. Cấp thấp e cấp nhẫn thuật thứ nhất, hơn nữa là trong đó độ khó thấp nhất một cái. Nhưng tương tự đối với chakra tinh diệu khống chế cũng có nhất định cứng nhắc yêu cầu. Giờ phút này. Đối với cũng đủ huyền ngựa tận lực kéo dài thời gian cùng thiết trí lâm thời trắc nghiệm có mấy Phần bất mãn không an phận học sinh đã kêu thảm nhao nhao náo loạn lên. Nhưng bọn hắn biểu đạt đây hết thảy cũng đủ Huyền Ngựa lộ ra cực kỳ chấn định, không nhúc nhích chút nào. Rốt cục, trong phòng học dần dần trở nên trầm ngưng lên. Sau đó một trận tinh mịn biến thân thuật la lên mà ra. Tiếp theo, một đạo đạo cực kỳ giống nhau thân ảnh từ trong phòng học chậm rãi đi ra. Bộ mặt chakra cần đề cao. Chấm ngoặc kép, chakra bảo trì quá mức cứng ngắc. Chấm ngoặc kép, lưu động quá rõ ràng. Còn cần luyện tập, chấm ngoặc kép, cũng đủ Huyền Ngựa khoanh tay. Nghiêng nghiêng dựa vào ở phòng học môn đình dưới. Ánh mắt sắc bén quét mắt mỗi một tên chậm rãi đi qua thân ảnh. Thỉnh thoảng đề điểm ra một chút đề nghị. Mà theo nhân số dần dần đi qua, khóe miệng của hắn cũng chậm rãi lộ ra một vòng mỉm cười. Thứ nhất ban chung quy là thứ nhất ban. Mỗi một tên đệ tử biến thân thuật đều đã vượt qua hợp cách tiêu chuẩn. Nếu như năm nay tốt nghiệp thi rút đến chính là biến thân thuật. Như vậy thứ lớp một tốt nghiệp xác suất thành công đem đổi mới dĩ vãng thành tựu. Đạt tới 100%. Nghĩ như vậy, đột nhiên ánh mắt của hắn thu vào. Nhìn về phía một tên cũng đủ Huyền Ngựa. Đáy mắt toát ra vẻ tán thưởng. Rất hoàn mỹ biến thân thuật. Hắn nhẹ nhàng nói nhỏ. Đụng, mà theo hắn nói xong. Cái kia một tên cũng đủ Huyền Ngựa trên thân đột nhiên toát ra mảng lớn sương mù. Lập tức dần dần tiêu tán. Lộ ra một đạo thân ảnh nhỏ gầy. Uchiha Itachi. Quả nhiên là hắn. Cũng đủ Huyền Ngựa khóe miệng có chút câu lên. Dò dỉ ra một vòng tốt sắc. Mặc dù cái này đạo nhìn như thân ảnh nhỏ gầy vẻn vẹn nhập học không đủ thời gian một năm. Nhưng tiềm lực của hắn cùng thực lực cũng đã ẩn ẩn có 102 toàn bộ ninja thứ nhất ban. Đặc biệt là tham dự hạ nhẫn khảo hạch về sau. Áo. Không tầm thường hài tử. Uchiha nhất tộc A. Thật không thẹn với bộ tộc kia huyết mạch. Ưu tú kinh người A. Ngoặc kép. Từng tia tán thưởng từ xung quanh trong đám người vang lên. Hiển nhiên cũng nghe được cũng đủ Huyền Ngựa đối với cái sau lời bình. Lúc này, ở vào học viện một mảnh dưới bóng cây. Một tên mặc Konoha màu xanh là áo lót phục sức sắc mặt nghiêm cẩn thanh niên dần dần nhắm lại con. Người. Nhưng đang nghe bốn phía tán thưởng về sau, khóe miệng của hắn đồng dạng ẩn ẩn dò dỉ ra mỉm cười. Hừ hừ, thật không thẹn là, con của ta đâu? Dứu, đạp đạp, lúc này, từ thứ nhất ban trong phòng học lại lần nữa đi ra mấy bóng người. Bọn hắn cũng không có thi triển biến thân thuật, mà là sắc mặt có chút bất an nhìn thoáng qua cũng đủ Huyền Ngựa. Ân, cũng đủ Huyền Ngựa thần sắc hơi động. Lập tức thấy rõ mấy người, khóe miệng dò dỉ ra một vòng ý cười nói, các ngươi hôm nay là lần đầu đi học, có lẽ ngay cả chakra cùng thủ ấn đều có mấy phần mơ hồ đi. Ân, các ngươi khảo hạch thế nhưng là tại sau một tháng đâu. Cố gắng lên, ngạch, nói xong, thần sắc của hắn đột nhiên kinh ngạc, nhìn về phía một tên chậm rãi đi qua thân ảnh. Quen thuộc màu xanh là áo lót cùng tấm kia càng thêm khuôn mặt quen thuộc. Không sai, cái này một bóng người chính là hắn bộ dáng của mình. Chỉ là, có thể thi triển biến thân thuật học sinh không phải đã đều thông qua trắc nghiệm mà đi ra à. Khó nói, đột nhiên, trong lòng của hắn linh quang chớp lên. Một vòng không thể tưởng tượng nổi thần sắc dần dần triển lộ. Đụng, sương mù dần dần phiêu tán. Uzumaki Tamajitsu ánh mắt nhàn nhạt nhìn lại. Có thể a, chấm ngoặc kép, quả nhiên, cũng đủ Huyền Ngựa con ngươi hơi rung nhẹ. Theo bản năng nhẹ gật đầu. Uzumaki Tamajitsu ánh mắt thần thái có chút sáng lên. Lập tức lộ ra mỉm cười. Ngươi, là lần đầu tiếp xúc cái này nhẫn thuật a. Đột nhiên, một đạo thanh lạnh thanh âm bên tai bên cạnh nhàn nhạt vang lên. Uzumaki Tamajitsu theo bản năng nghiêng đầu nhìn lại. Lập tức vầng trán của hắn nhịn không được có chút nhảy một cái. Uchiha Itachi. A, lần thứ nhất. Hắn nhàn nhạt trả lời. Ánh mắt vẫn như cũ khóa chặt ở người phía sau so với hắn càng thêm thấp bé thân ảnh phía trên. Ân, Uchiha Itachi nghe vậy con ngươi hơi động một chút. Lập tức nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Hờ hững quay người đi hướng một bên. Nhưng mà, Đột nhiên thân ảnh của hắn có chút dừng lại, lập tức nhẹ giọng nói. Giữa chúng ta thế nhưng là còn thiếu khuyết một lần giao đấu. À, Uzumaki Tamajitsu bật cười nói. Nguyên lai ngươi còn nhớ. Đánh bại ngươi. Đó là ta đối Shizuka làm ra cam đoan. Uchiha Itachi nhàn nhạt nói xong. Thân ảnh lắc lư. Dần dần đi hướng một chỗ bóng cây chi địa. Một đạo nhẹ nhõm mà lạnh nhạt thanh tuyến chậm rãi truyền vào trong tai của hắn. Lúc nào có thời gian. Ta tùy thời phụng bồi. À, bất quá. Ngươi cơ sở quá kém. Trận này giao đấu định tại sau một tháng a. Bởi vì, từ ngày mai bắt đầu, ta liền muốn trong gia tộc tiêm tu. Ninja học viện sẽ không lại tới. Ân, cơ sở quá kém. Gia tộc tiêm tu. Uzumaki Tamajitsu khuôn mặt có chút cứng đờ. Nhưng theo sát liền lộ ra một tia cười khẽ. Thân ảnh đi hướng ninja học viện đại môn. Tựa hồ, tu hành thời gian đồng dạng không thể thay đổi đâu. Đó chính là tại hạ nhẫn trong khảo hạch bởi vì chakra hao hết mà có thể cùng ngươi đặt song song. Uzumaki Tamajitsu. Lúc này, tại dứ chậm rãi đến gần dưới bóng cây. Một tên nghiêm nghị thanh niên ninja ánh mắt thâm thúy nhìn xem Uzumaki Tamajitsu bóng lưng. Nhàn nhạt nói. À, hắn rất mạnh. Uchiha Itachi nhàn nhạt nói ra. Ngữ khí không có chút nào gợn sóng. Hừ. Uchiha, thế nhưng là mạnh nhất. Thanh niên ninja lạnh lẽo cười một tiếng. Lập tức bàn tay vỗ nhẹ nhẹ tại Dứu đầu vai. Tiếp tục nói. Đừng để ta thất vọng. Dứu, ngoặc kép, cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Một hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.